Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2786, chương 2791, trận thứ hai khảo thí. Hạ Minh diệt đi nhiều như thế Long Tê Nghiêu, cái này liền phòng giáo vụ đám người kia, cũng tất cả đều là mắt trợn tròn, bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh lại còn sẽ như thế đại sát thương lực võ học. Như thế võ học thì liền bọn họ đều là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, chỉ là trong chớp mắt. Cái kia hư hồn cảnh phía dưới Long Tê Nghiêu không phải chết cũng là trọng thương. Đáng sợ như vậy lực lượng, làm bọn hắn toàn đều hoàn toàn biến sắc. Thật sự là khủng bố như vậy, riêng là ngộ đạo. Mặt mũi này phía trên càng là có không nói ra xấu hổ. Bởi vì hắn bản thân mà nói là không muốn để những người này đạt tiêu chuẩn. Đây cũng là vì cho đám người này một hạ mã uy, để bọn này tiểu gia hỏa thu liễm một chút. Nhưng không nghĩ tới, Hạ Minh lại còn sẽ có như thế một chiêu pháp thuật. Ngộ đạo hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ra, Ngọc Thanh Tử, đem cái kia thực hồn cảnh Long Tê Nghiêu thả ra đi. Hoa, lời vừa nói ra, phòng giáo vụ người đều là một mảnh xôn xao. Liền nói ngay, ngộ đạo chủ nhiệm, cái này sẽ có hay không có chút qua. Bọn họ dù sao vẫn là học sinh, thực lực người mạnh nhất bất quá hư hồn cảnh thất trọng thôi. Nếu là thả ra thực hồn cảnh Long Tê Nghiêu, bọn họ căn bản không phải đối thủ a. Cuộc thi này có phải hay không có chút rất khó khăn? Thì, liền Ngọc Thanh Tử đều là nhịn không được nhắc nhở. Dù sao đây chính là khảo thí a. Thực hồn cảnh Long Tê Nghiêu đã hoàn toàn vượt qua bọn này lũ tiểu gia hỏa tưởng tượng. Nếu là thật sự đem thực hồn cảnh Long Tê Nghiêu cho phóng xuất, vạn nhất có người chết làm sao bây giờ? Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Thì liền Trần Chân cũng là không gì sánh được nặng nề. Dù sao thực hồn cảnh Long Tê Nghiêu thật sự là có chút đáng sợ. Chỗ nào sợ là chỉ có thực hồn cảnh một trọng cảnh giới, cũng tuyệt đối không phải đám người này có thể ngăn cản được. Cái này cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy đền bù. Huống chi những thứ này linh thú trời sinh liền có siêu cường chiến đấu lực, chỗ nào sợ là đều là thực hồn cảnh nhất trọng người, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được cái này Long Tê Nghiêu a. Ngộ đạo cười cười nói, ta nói gia tăng độ khó khăn cũng không có nói cho đám người này gia tăng độ khó khăn, mà chính là cho đặc biệt người gia tăng một số độ khó khăn mà thôi. Đặc biệt người, mọi người nghe vậy cũng đều là nhịn không được nhìn xem ngộ đạo. Đối với ngộ đạo lời nói, có chút không hiểu, cái này cho đặc biệt người gia tăng độ khó khăn, cái này có cái gì khác nhau a? Ngộ đạo nói, ta nhìn Hạ Minh tiểu tử kia đã hoàn toàn siêu việt đồng dạng học viên, dứt khoát thì cho hắn gia tăng điểm khó xử. Soát, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cho Hạ Minh gia tăng độ khó khăn, trách không được ngộ đạo sẽ nói như vậy. Bất quá nghĩ đến Hạ Minh cái kia siêu cường chiến lực, tại chỗ người cũng đều là một trận trầm mặc. Hạ Minh thật là một cái quái thai, thực lực càng là làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Bọn họ gặp qua nhiều ngày như vậy chi kiêu tử, nhưng là có như thế kinh tài diễm diễm thế hệ lại là ít càng thêm ít, căn vốn không có bao nhiêu người. Đồng thời không ít người đều là vì Hạ Minh một trận mặc niệm. Đứa nhỏ này cũng coi là không may, đúng là bị ngộ đạo chủ nhiệm cho nhớ thương phía trên. Trần Chân trần chờ một chút, lúc này mới nhịn không được nói, có phải hay không có chút quá phận? Quá phận? Nói đến đây, ngộ đạo lộ ra cái kia dày đặc răng trắng, cười tủm tỉm nói, lão phu ngược lại là không có cảm giác có cái gì quá phận địa phương. Bởi vì cái gọi là biết lắm khổ nhiều nha. Nhìn tiểu tử này tinh lực tràn đầy, thì cần phải cho thêm hắn thêm trọng trách. Trần Chân cũng là không còn gì để nói. Tiểu tử này, thật sự là quá nghịch thiên. Đã như vậy, vậy liền đem cái kia thực hồn cảnh long tê nghiêu thả ra đi. Trần Trần hé mồm nói, bất quá muốn chú ý một chút, nếu là có nguy hiểm gì, lập tức thi cứu. Đúng, người chung quanh nghe vậy, đều là gật đầu nói phải, sau đó nhanh chóng thao tác. Cùng lúc đó, tại cái này trong trường thi, Hạ Minh bọn người nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Một mực chạy đi đem gần 100 dặm khoảng cách, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Trước mắt mà nói, cự ly này mục đích đã không phải là rất xa. Đại khái cũng chỉ có như thế 100 dặm khoảng cách hai bên. Chỉ cần thông qua cái này 100 dặm khoảng cách, bọn họ liền xem như hoàn thành trận thứ hai khảo thí. Mà lúc này Hạ Minh, linh khí cũng là khôi phục không ít. Sắc mặt cũng không có ngay từ đầu trắng xám chi sắc. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn một chút phiến thiên địa này, đôi mắt chỗ sâu tuôn ra một chút nặng nề, cuối cùng là trốn tới. Ngạo Vô Song hơi khẽ thở phào một cái, mở miệng nói, mẹ, cuộc thi này thật sự là quá biến thái, làm nhiều như vậy hư hồn cảnh long tê nghiêu, da dày thịt béo không nói, máu còn nhiều, này làm sao đánh thắng được. Sở Tuần cũng là thầm mắng một tiếng, đối với cái này khảo thí, cảm giác có chút bất mãn, dù sao cuộc thi này đã hoàn toàn siêu cương, mà lại, cái này mới vừa vặn thi trận thứ hai đều khó như vậy, cái kia trận thứ ba đâu, người nào mẹ nó có thể đi qua. Hiện tại Sở Tuần thậm chí cũng hoài nghi, đây có phải hay không là học viện cố ý, vẫn là nói loại này khảo thí cũng là học viện thường ngày khảo thí. Nếu như là thường ngày khảo thí, vậy thì có điểm biến thái, cũng là hắn cũng hâu không ngừng a, xác thực là có chút biến thái. Phong Thành cũng là hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, không nghĩ tới Thiên Đạo học viện khảo thí lại là như thế biến thái, hiện tại đã bị đào thải rơi 9,5, chúng ta đến đón lấy làm thế nào? Gia Cát Thương Thiên thấp giọng nói. Hạ Minh sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên, sau đó cái này khóe miệng ở giữa lộ ra một vệt bất đắc dĩ, nói khẽ, không dùng làm thế nào, đã tới, đến. Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người đều là lăng một chút, tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Đối với Hạ Minh câu nói này có chút không hiểu, không hiểu cái này rốt cuộc là ý gì, thứ gì đã tới. Giống liền tại bọn hắn còn tại nghi hoặc thời điểm, đột nhiên bên trong thiên địa vang lên một trận tiếng gầm gừ tức giận. Đạo thanh âm này giống như cửu thiên thần lôi đồng dạng, chấn động thiên địa, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, liền không khí đều là cho chấn động ông ông tác hưởng. Xoát, tiếng gầm gừ này vừa mới vang lên, Ngạo Vô Song bọn người tất cả đều là sắc mặt trắng nhợt. Ngoạn tao, Sở Tuần kinh hô một tiếng, thực hồn cảnh long tê nghiêu. Xoát, tại chỗ sắc mặt người toàn đều vô cùng khó coi, càng là vô cùng phẫn nộ. Ta XXX người cái hai bà ngoại, quả thực phát rồ a. Sở Tuần mặt mũi tràn đầy giận dữ chỉ trên trời, dựng thẳng lên một ngón giữa. Ngoạn tao, thực hồn cảnh long tê nghiêu. Thì liền Lạc Thiên Kiêu đều hoàn toàn biến sắc, kinh hô một tiếng, nói đùa cái gì, bọn họ đều chẳng qua là hư hồn cảnh thất trọng cảnh giới. Cái này nếu tới một cái hư hồn cảnh 9 tầng long tê nghiêu, thì đầy đủ để bọn hắn không chịu đựng nổi. Nhưng hôm nay vậy mà lại tới một cái thực hồn cảnh nhất trọng long tê nghiêu. Ngươi là đang nói đùa sao? Quả thực thất đức a. Đây rốt cuộc là chỗ nào cái phát rồ ra hỏa ra loại này khảo đề? Dạng này khảo đề, ai có thể thi đi qua? Người nào có thể đạt tiêu chuẩn? Đây không phải vô nghĩa thế này. Lạc Thiên Kiêu trên ót đều là xuất hiện tam điều hắc tuyến, sắc mặt càng là không gì sánh được khó coi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,